Tạc Đàm, chương 74, Cuồng Nhân Chiến Sĩ. Góc truyện audio.com. Sau khi huyết lượng được hồi đầy, Tiêu Ngự đứng lên, nhìn các hạng mục kỹ năng một chút, gần như đều khôi phục hết. So sánh với các nghề nghiệp khác, đạo tặc có một ưu thế, đó chính là bọn họ có thể đi lại tự nhiên trên chiến trường. Cho dù là bị đánh cho tàn phế, đánh phế đi, thoát khỏi chiến trường, trốn trong góc, chờ huyết lượng, kỹ năng khôi phục, lại là một trang hảo hán. Hiện tại cấp bậc còn thấp, số lượng kỹ năng quá ít, khiến cho Tiêu Ngự tại thời điểm chiến đấu có vẻ như lấy trứng chọi đá vậy. Mới vừa rồi nếu không có kỹ năng đào thoát của chủy thủ đào thoát, Tiêu Ngự chỉ sợ chạy cũng không được, nhanh chóng lên tới cấp 10, đến cấp 10 có thể học được tật phong bộ. Như vậy lại có thêm kỹ năng đào mệnh, Tiêu Ngự nghĩ giá trị kinh nghiệm một chút, mới được 6, cấp 9, hiện tại đã là 2 giờ chiều, muốn thăng cấp trong hôm nay chỉ sợ là không có hy vọng. Tiêu Ngự tại phụ cận rừng rậm tìm kiếm lại vừa giết chết con liệp phong báo mới xuất hiện. Xa xa trong rừng truyền đến một ít thanh âm chiến đấu. Tiêu Ngự hướng đến nơi phát ra âm thanh đi tới, ẩn nấp sau một cái cây. Nhìn lại địa phương phát sinh chiến đấu, chỉ thấy một cuồng nhân chiến sĩ mặc lam sắc khải giáp đang ngạnh đỡ hai con liệp phong báo. Cuồng nhân chiến sĩ so với Tiêu Ngự còn cao hơn một cái đầu. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trong khi di chuyển giống như một cỗ xe tăng hình người. Thoạt nhìn càng làm cho người khác sợ hãi. Cuồng nhân chiến sĩ là một trong những nghề nghiệp chủ lực của Thiên Sứ Liên Minh. Trên chiến trường xứng đáng được ca tụng, trên chiến trường, bọn họ chính là một cái máy xay thịt, ngoài thú nhân chiến sĩ, đức lỗ y trạng thái hình gấu, ý nói hóa thành gấu, và một số chức nghiệp, có rất ít chức nghiệp cận chiến có thể chơi đùa được với bọn họ. Người này trang bị không tồi, trên người cuồng nhân chiến sĩ kiện lam sắc khải giáp đúng là một kiện lam trang. Thanh đại kiếm trên tay hẳn là kiện lục trang. Nếu có thể đem hắn giết chết, lợi ích hẳn là không nhỏ. Hai con liệp phong báo không ngừng dùng nanh vuốt công kích cuồng nhân chiến sĩ. Cuồng nhân chiến sĩ cứng rắn ngạnh đỡ 5-6 công kích của hai con liệp phong báo. Một kiếm chém ra, đem từng con liệp phong báo còn ít máu chém xuống dưới chân. Xông tới, cuồng nhân chiến sĩ hướng con liệp phong báo bức bách tới. Thịch một tiếng. Đem con liệp phong báo đụng phải bay ngược ra ngoài, rơi lên trên mặt đất, lâm vào trạng thái choáng váng. Mặc dù Tiêu Ngự cũng có thể giết chết liệp phong báo, nhưng tuyệt đối đấu pháp không giống như cuồng nhân chiến sĩ. Tiêu Ngự trong lúc giết chết liệp phong báo, đều là tận lực tránh khỏi công kích của liệp phong báo. Bởi vì hắn chỉ chịu được 3-4 lần công kích của liệp phong báo. Trên cơ bản chỉ còn lại ít máu. Dáng vẻ không giống như cuồng nhân chiến sĩ, công kích của liệp phong báo đối với hắn quả thực như là gãi ngứa. Cuồng nhân chiến sĩ quả nhiên là một dã thú, Tiêu Ngự nhớ lại một câu nói của người chơi đã tiếp xúc qua với cuồng nhân chiến sĩ mà hắn nghe được ở thị trấn nhỏ Tháp Ba khác. Tiêu Ngự điều chỉnh vị trí một chút, lần này đến phiên ta đánh lén, nhớ lại vừa rồi mới bị băng hệ pháp sư đánh lén. Tiêu Ngự trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong chiến đấu ra tay trước là phi thường trọng yếu. Cuồng nhân chiến sĩ này ngạnh đỡ nhiều lần công kích của hai con liệp phong báo như vậy. Bắt hẳn huyết lượng không còn bao nhiêu. Tiêu Ngự cảm giác được hẳn là có cơ hội đánh gục được hắn. Không thể sơ suất, Tiêu Ngự tự nhắc nhở chính mình. Mới vừa rồi động tác của cuồng nhân chiến sĩ chiến đấu với liệp phong báo dứt khoát lưu loát. Xem ra bản lĩnh của cuồng nhân chiến sĩ tuyệt đối không kém. Phòng trừng thời gian lăn lộn trên chiến trường cũng không ít. Người chơi của tà ác liên minh chết dưới tay hắn cũng tuyệt đối không ít. Tiêu Ngự sử dụng tiềm hành chậm rãi ẩn hình đi tới cuồng nhân chiến sĩ. Cuồng đao chảm, cuồng nhân chiến sĩ chợt quát một tiếng. Đem con liệp phong báo còn lại chém chết trên mặt đất. Nhìn thấy con liệp phong báo bị mất mạng. Cuồng nhân chiến sĩ thở vào một hơi, nhặt lên vật phẩm rơi ra từ người con liệp phong báo. Mục quang liếc nhìn xung quanh một chút, cảm giác ánh mắt của cuồng nhân chiến sĩ đảo qua người mình. Tiêu Ngự nhanh chóng đứng ở tại chỗ, Cuồng nhân chiến sĩ không có phát hiện gì, hướng bụi cây bên cạnh đi tới, giết chết hai con liệp phong báo. Cuồng nhân chiến sĩ tiêu hao rất lớn, hắn khẳng định sẽ tìm địa phương khôi phục huyết lượng. Tiêu Ngự tỉnh táo đi sát theo. Cuồng nhân chiến sĩ ngồi xổm trong một bụi cây thấp cơ hồ đem toàn bộ thần thể hắn che giấu đi. Ẩn nấp phi thường tốt, Tiêu Ngự nhìn thấy cuồng nhân chiến sĩ chọn lựa vị trí. Không khỏi có chút xấu hổ, cuồng nhân chiến sĩ đối với phép tắc chiến trường hiểu biết rất rõ ràng. Phi thường chú ý tỉ mỉ vấn đề, chuyện nhỏ cũng rất cẩn thận, dáng vẻ không giống như Tiêu Ngự. Đánh xong một trận đấu thoải mái tìm một địa phương tùy tiện ngồi xuống ăn bánh mì hồi phục huyết lượng. Quả thực là thoải mái mà đem chính mình đặt ở một địa phương có thể nhìn thấy. Trước kia không có bị đánh lén chỉ là do vận khí. Tiêu Ngự vừa từ trên người cuồng nhân chiến sĩ này học được một chút kinh nghiệm. Học tập khiến ngươi tiến bộ. Tiêu Ngự biết rõ đạo lý này, là một người tiếp xúc với trò chơi không lâu lắm. Tiêu Ngự đã làm được tương đương tốt rồi, nhưng còn có rất nhiều chi tiết làm không được tốt. Tiêu Ngự giống như bọt biển, qua thực tế hấp thu tri thức, tiến bộ nhanh như bay. Ngay cả chính Tiêu Ngự cũng có thể cảm giác được rõ rệt biến hóa trên người. Tiêu Ngự chậm rãi đi tới sau lưng cuồng nhân chiến sĩ. Khoảng cách với cuồng nhân chiến sĩ chỉ có 3 mét, tốc độ Tiêu Ngự chậm lại một chút, xà nha chủy thủ trong tay lẳng lặng chờ đợi. Vì thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng, rừng cây phía xa truyền tới một ít tiếng khuấy động nhành cây. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngự hơi hơi sửng sốt, hướng phía trước mặt nhìn lại, có 3 người chơi của Tà Ác Liên Minh đang chạy vội tới bên này. Bọn họ hẳn là bị hấp dẫn bởi tiếng vang phát ra khi cuồng nhân chiến sĩ chiến đấu. Thân thể cuồng nhân chiến sĩ xê dịch vào trong bụi cây. Ẩn nấp còn tốt hơn một chút. Các ngươi có phát hiện gì không? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Không có, chúng ta đi thôi. 3 người chơi của Tà Ác Liên Minh tại phụ cận thi thể hai con liệp phong báo tìm kiếm một chút. Không có lãng phí thời gian, liền rời đi. Cuồng nhân chiến sĩ trốn trong bụi cây hồi phục huyết lượng hiển nhiên là phi thường sáng suốt. Nếu hắn tại một địa phương dễ thấy hồi phục huyết lượng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi 3 người chơi của Tà Ác Liên Minh giết chết. Chứng kiến 3 người chơi của Tà Ác Liên Minh đi xa, cuồng nhân chiến sĩ thoải mái phát ra tiếng cười sung sướng. Vận khí không tồi, cuồng nhân chiến sĩ thầm nghĩ. Cơ hội tốt, Tiêu Ngự con ngươi chợt léo lên hàn quang. Xà nha chủy thủ trong tay đâm thẳng đến cuồng nhân chiến sĩ. Một đạo cảm giác mát lạnh chạy thẳng lên trán. Cuồng nhân chiến sĩ tâm tình mới vừa rồi còn buông lỏng bỗng nhiên căng thẳng. Không tốt, có đạo tặc, cách chương.